Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 bắt giặc bắt vua trước. Tiểu Bạch bên kia đã xảy ra cái gì Thạch Thiên cũng không chi tình. Bởi vì hệ thống vẫn luôn bảo trì yên lặng, có lẽ là Tiểu Bạch quá mức quỷ dị nguyên nhân. Vừa mới hắn đã xảy ra như vậy đại biến hóa, hệ thống lại không có cấp ra bất luận cái gì nhắc nhở. Thạch Thiên lúc này đang ở đi trước quân đội bộ chỉ huy trên đường. Mục đích của hắn rất đơn giản, bắt lấy Trần Cận Nam, bức bách hắn mệnh lệnh thủ hạ viễn trình hỏa lực đối thành phố Di Tang Thi tiến hành đả kích. Chỉ cần có thể giải quyết rớt đầu to tang thi thủ hạ, Thạch Thiên liền có nắm chắc xử lý hắn. Hiện tại hắn đã biến thành nhân loại bộ dáng, thân cao chỉ so những cái đó tốc độ hình coi trọng cao thượng một ít thôi. Ở núi rừng chung núi rừng, chút nào không dẫn nhân chú mục. Này đảo không phải hắn thích nhân loại hình thái, mà là bởi vì hắn tang thi hình thái thật sự là quá thấy được. 3 mét rất cao thân hình, hơn nữa một thân kim sắc vảy, cho dù là ban đêm cũng làm hắn vạn chúng chú mục. Nếu là như vậy tiến lên, không tới bộ chỉ huy, hắn liền trước bị đạn đạo tạc tàn. Thành phố di núi vây quanh, ngày thường có chỗ tốt gì Thạch Thiên không rõ ràng lắm, nhưng là hiện tại đối Thạch Thiên tới nói, lớn nhất chỗ tốt chính là có thể cho hắn che giấu hành tung, càng phương tiện tiếp cận bộ chỉ huy. Mà Trần Cận Nam bộ chỉ huy vị trí cũng thực chú ý, tọa lạc ở bộ đội tương đối dựa trước vị trí, bên trái chính là bọn họ còn sót lại mấy trăm chiếc xe tăng, bên phải còn lại là bộ binh pháo, pháo chống tăng. Nơi này nhất phương tiện chính là có thể tùy thời tiến công. Một khi thành phố Di Tang Thi chiến đấu có rồi kết quả, hắn đạn pháo lập tức là có thể lọt vào thành phố Di. Mấy trăm chiếc chủ chiến xe tăng cũng có thể nhanh chóng khai đi vào. Đến nỗi hắn kia vương bài chung vương bài, đối mà đạn đạo bộ đội, còn lại là lại mặt sau cùng. Còn có mấy ngàn người bảo hộ, thậm chí liền một nửa biến dị giả đều đặt ở nơi này. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cho dù là pháo chống tăng, cũng đối phó không được lục mắt tang thi. Chỉ có đạn đạo loại này đại sát khí mới được. Tận thế tiến đến, đại bộ phận thông tin thủ đoạn đều trở thành phế thải. Giờ phút này bọn họ dùng chính là nhất bổn một loại phương pháp, dựa lính liên lạc chạy vội đi truyền đạt mệnh lệnh. Đây cũng là vì cái gì xe tăng cùng pháo binh trận địa đều đặt ở nơi này nguyên nhân. Thông tin không thoải mái lại làm Thạch Thiên yên tâm không ít. Ít nhất không cần lo lắng Trần Cận Nam cá chết lưới rách, trực tiếp mệnh lệnh đạn đạo bộ đội công kích bộ chỉ huy, làm đại gia cùng nhau trời cao. Bộ chỉ huy phòng thủ vẫn là thực nghiêm mật, bởi vì giờ phút này Trần Cận Nam, Tiêu Thiệu Nghiệp còn có Trần Tuấn Tam đại đầu sỏ đều ở chỗ này. Bởi vậy, nơi này không chỉ có là bộ chỉ huy, vẫn là biến dị giả nơi tụ tập. Tam phương biến dị giả có hơn phân nửa hội tụ ở chỗ này. Rốt cuộc tam phương lão đại đều không hy vọng chính mình có nguy hiểm, mà ni sự thật chứng minh, dám đảm đương lão đại liền phải có bị xử lý nguy hiểm. Mà thực không khéo chính là hiện tại nguy hiểm cũng đã tới. Bộ chỉ huy là một mảnh lều trại cấu thành, bên trong không chỉ có chuyên gia đứng gác, còn có 7-8 đội người qua lại tuần tra. Đương nhiên những người này khẳng định không phải biến dị giả, bọn họ tự nhiên sẽ không nguyện ý làm loại này sống. Trừ bỏ phụ trách bảo hộ tam đại đầu sỏ biến dị giả, mặt khác đều đã nghỉ ngơi. Lúc này bộ chỉ huy đã là một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ trung ương lều trại ngẫu nhiên có một tia thanh âm truyền ra ngoài. Trên cơ bản chỉ có đống lửa đầu gỗ bạo liệt thanh âm ni tại đây yên tĩnh chung. Một đạo thân ảnh lại lặng yên từ hai cái đứng gác bảo vệ cửa trước mặt lược quá. Căn bản thấy không rõ động tác. Hai cái bảo vệ cửa cũng đã che lại cổ ngã trên mặt đất. Đường ánh trăng cùng bộ chỉ huy ánh lửa có thể nhìn đến. Bọn họ hai người trên cổ đều nhiều một đạo máu chảy đầm đìa, miệng vết thương. Bên cạnh bộ vị thậm chí đã biến thành màu đen. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không thay đổi thành tang thi. Cụ thể nguyên nhân Thạch Thiên cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là lại biết, chỉ có người sống bị cắn thương, chảo thương sau, mới có thể biến thành tang thi. Một khi đã chết, cũng chỉ là một khối thi thể thôi. Này đạo bóng đen xử lý hai cái bảo vệ cửa sau, không ngừng xuyên qua ở các lều trại chi gian. Thân ảnh lập lòe gian, liền có một đám binh lính ngã xuống, thậm chí liền thanh âm đều phát không ra nửa điểm mà đi tại đây đạo bóng đen giết chóc thời điểm. Mấy trăm đạo thân ảnh cũng đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao ra. Bọn họ mục tiêu cũng không phải bên ngoài tuần tra binh lính, cũng không phải tránh ở lều trại nghỉ ngơi biến dị giả. Mà là trung ương nhất kia gian lều trại. Này nhóm người đương nhiên chính là Thạch Thiên cùng một chúng tốc độ hình coi trọng. Ở Thạch Thiên chỉ huy hạ, trước làm quỷ lang xử lý sở hữu tuần tra giả, sau đó lại làm sở hữu coi trọng tang thi vây quanh trần cận năm nơi lều trại. Thạch Thiên cùng Tiêu Thần lặng yên không một tiếng động đi vào này gian lều trại trước. Nhạy bén khứu giác cùng thính giác làm hắn ở trong nháy mắt liền phán đoán ra bên trong ít nhất có 6 cá nhân. Bất quá vài người cũng chưa quan hệ. Đối mặt mấy trăm chỉ coi trọng, cho dù là tứ giai biến dị giả cũng đừng nghĩ chạy. Tốc độ hình coi trọng ở tang thi trong chiến tranh không được, nhưng là cùng nhân loại thời điểm chiến đấu lại so với bất luận cái gì binh chủng đều dùng được. Thạch Thiên đi vào lều trại trước, bỗng nhiên rút ra lưỡi mác, nhất kiếm huy hạ, ước chừng 9 đạo kiếm khí từ thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, dừng ở vài bạt lều trại phía trên. Chỉ nghe xé lạp một tiếng, toàn bộ lều trại nháy mắt chia 5 x 7, bỗng nhiên sụp xuống dưới. Đem bên trong 6 người tất cả đều cái ở bên trong. Bên trong người hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Một đạo chói mắt hồng quang hiện lên, toàn bộ lều trại đỉnh chóp nháy mắt bị chém thành 2 nửa. Vừa lúc không có tạp đến bên trong người. Sao lại thế này? Một tiếng gầm lên từ một cái có chút mập da trung niên nam tử trong miệng hô lên. Bất quá thực mau hắn liền phát không ra một chút thanh âm, bởi vì hắn trước mặt đã nhiều mấy chỉ tốc độ hình coi trọng, sắc bén chảo nhận để ở hắn yết hầu phía trên, tùy thời đều có thể cướp đi tính mạng của hắn. Mặt khác 5 người cũng đều là cái này đãi ngộ, tuy rằng bọn họ có tâm phản kháng, nhưng thân thể lại là vừa động cũng không dám động. Tuy rằng bọn họ trung gian không thiếu tứ giai biến dị giả, không sợ hãi này đó tốc độ hình coi trọng, nhưng là nhiều như vậy coi trọng tang thi đem bọn họ vây lên. Không nói cái khác, chỉ cần sát phá điểm ra, cảm nhiễm virus, thực lực lại cao, cũng muốn biến thành tang thi. Bất quá vừa mới kia một tiếng kêu to nhưng cũng không phải không có tác dụng. Vốn đang mê đầu ngủ nhiều biến dị giả có không ít bị bừng tỉnh lại đây. Theo sau ra tới xem xét tình huống, phát hiện Thạch Thiên một hàng tang thi sau. Này đó biến dị giả lập tức liền biết tình huống không ổn. Lập tức đem sở hữu biến dị giả đều kêu lên. Mấy trăm biến dị giả hình thành cái thứ hai vòng vây. Bất quá, bọn họ ai cũng chưa động. Hơn nữa bảo trì khoảng cách đứng ở nơi xa, ai đều không ngốc, tự nhiên xem ra tới nhà mình lão đại bị người đương con tin. Đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thạch Thiên, ngươi mau thả Trần tham mưu bọn họ, bằng không, hôm nay nhất định phải làm ngươi lưu lại nơi này, một cái biến dị giả trung tương đối có uy tín. Trung niên nam tử hét lớn, ta có thể hay không chết ở chỗ này ta không biết, nhưng là ngươi động thủ, các ngươi Trần tham mưu nhất định sẽ chết. Thạch Thiên không có sợ hãi nói một câu, khiến cho cái này trung niên nam tử lựa chọn câm miệng, mà là nhìn về phía bị một đám coi trọng vây quanh Trần tham mưu, muốn nghe xem hắn ý kiến. Bất quá Trần Cận Nam không có để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Thạch Thiên, nói ra hắn câu đầu tiên lời nói, ngươi là tới tìm ta hợp tác đi, ngoặc kép, đệ nhất càng đưa lên, ngày hôm qua đã nói qua, sẽ liên tục 5 ngày canh 4 bồi thường đại gia, đây là hôm nay đệ nhất càng, mặt sau còn có canh 3, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.